Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày tiệc trung thu trong cung, Quý Đình Chương đặc biệt đến kính rượu Bùi Chi Diễn. Tại bữa tiệc, Bùi Chi Diễn cầm ly rượu, mỉm cười nói, Quý đại nhân không cần khách sáo như vậy, mẫu thân ta đã kết thân với lệnh phu nhân, việc hai bên tặng quà cho nhau cũng là chuyện bình thường. Bùi đại nhân nói phải, Quý Đình Chương gật đầu đồng ý, sau vài câu xã giao, ông trở về chỗ ngồi của mình. Bùi Chi Diễn cầm ly rượu xoay xoay trong tay, hôm nay hắn đã uống khá nhiều, đôi mắt phượng sáng rõ lúc này đã ngà ngà say. Nhìn những chiếc đèn hoa được trang trí tinh xảo, hắn bỗng nhớ lại một vài chuyện cũ, cũng là dịp trung thu. Bùi Chi Diễn chìm đắm trong suy nghĩ, không muốn thoát ra. Lại có quan viên đến kính rượu, hắn đều khéo léo từ chối, đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, một mình dạo bước dọc theo sông Hộ Thành. Đi vội vàng như thế làm gì? Nhà ngươi đâu có thê tử đang chờ. Giọng trêu chọc vang lên phía sau, không cần quay đầu Bùi Chi Diễn cũng biết đó là ai. Ngươi cũng rời khỏi tiệc rồi à, ngươi cũng biết ta mà, ta ghét nhất mấy cái lễ nghi khách sáo này. Thẩm Thanh Từ bước nhanh lên, người tỏa ra mùi rượu, rõ ràng cũng đã uống không ít. Chúng ta ra ngoài uống vài ly cho thoải mái hơn. Thẩm Thanh Từ chỉ nói bâng quơ, không ngờ Bùi Chi Diễn lại đáp. Đi thôi. Sợ hắn đổi ý, Thẩm Thanh Từ vội nói, ta mời, trên phố dài người người đông đúc, ngay cả tiểu lâu vân bán gian vốn yên tĩnh cũng không thoát khỏi sự ồn ào. Thẩm Thanh Từ vừa rót rượu, còn muốn nói rằng uống xuông thì không có hứng thú, chi bằng thêm chút nhã hứng, thì Bùi Chi Diễn đã cầm ly rượu uống cạn. Hắn ở trước mặt người ngoài luôn kiềm chế, chỉ có với Thẩm Thanh Từ thì không cần dè dặt, hai người quá hiểu nhau, hắn không cần phải giả vờ. Hắn chống chân dài lên, thân mình hơi nghiêng về phía trước, cánh tay đặt trên đầu gối, tay cầm bình rượu, lơ đãng rót thêm. Thẩm Thanh Từ như thấy chuyện hiếm có, cuối cùng cũng không giữ cái bộ dáng quân tử giả tạo của ngươi nữa à? Bùi Chi Diễn ngước mắt lên. Uống không? Uống, ba ly rượu trôi qua, Thẩm Thanh Từ đã có chút say, ngược lại Bùi Chi Diễn ngoài ánh mắt lộ chút ngà ngà, thần thái vẫn tỉnh táo. Một bình rượu uống xong, thấy hắn còn muốn rót thêm, Thẩm Thanh Từ nhíu mày hỏi. Người có tâm sự à? Hai năm nay, hắn hiếm khi thấy Bùi Chi Diễn bộc lộ cảm xúc. Bùi Chi Diễn cười cười, đôi mắt dài hơi hẹp chứa đựng những cảm xúc khó lường. Ngày thường, Thẩm Thanh Từ biết ý sẽ không hỏi thêm, nhưng lúc này rượu ngấm, hắn không kiềm được miệng, dùng đũa gõ lên mép bàn. Để ta đoán xem, ngươi là phó thủ ở Đại Lý Tử, trước mặt Hoàng thượng lại được sủng ái. Công danh đắc ý, chậc, không phải vì điều này. Thẩm Thanh Từ ngả người ra sau, vỗ bàn nói, chẳng lẽ cây sắt già nở hoa, vì tình mà khổ. Bùi Chi Diễn chưa kịp đáp lời, Thẩm Thanh Từ đã đoán tiếp. Tiểu thư nhà họ Trần, không phải, tiểu thư nhà Lục, cũng không phải. Nghe Thẩm Thanh Từ tự hỏi tự trả lời, gương mặt Bùi Chi Diễn dần dần tối lại, hắn đưa tay xoa trán. Người im miệng đi. Là tiểu thư nhà họ Quý phải không? Thẩm Thanh Từ cười như đã hiểu rõ. Hôm đi săn ta đã nhìn ra rồi. Bùi Chi Diễn xoa ngón tay lên vết sẹo đã lành trên ngón tay, im lặng mỉm cười. Vậy là ai cũng nhìn ra sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chương 23, HTML. Thẩm Thanh Từ vẫn tiếp tục không biết sống C, H, E, T mà nói. Theo ta thấy, ngươi và tiểu thư nhà họ Quý có duyên như vậy. Không kết hôn cũng thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Có duyên sao? Bùi Chi Diễn hỏi lại bằng giọng lãnh đạm. Tất nhiên rồi, Thẩm Thanh Từ tự rót rượu cho mình, vừa uống vừa nói. Người xem, thật là trùng hợp, người cứu nàng từ dưới sông, lại cũng thật trùng hợp, cô nương ấy vừa gặp ngươi đã yêu mến. Thẩm Thanh Từ lắc đầu say rượu, còn chưa đủ có duyên sao? Hắn nói đến miệng khô lưỡi khô, thuận tay đẩy cửa sổ đón gió, say lại càng thêm say, dùng tay xoa thái dương, nửa ngủ nửa tỉnh. Bùi Chi Diễn cười nhạo, nếu hắn cũng có thể thống khoai say một lần thì tốt rồi, nhưng uống càng nhiều hắn càng tỉnh táo. Bùi Chi Diễn vuốt ve chén rượu lạnh trên bàn, bỗng giơ tay, ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi đặt chén xuống bàn, đôi mắt phiếm hồng nhìn chăm chăm mặt bàn. Hắn thấp giọng nói, tiền duyên đã đứt. Sao có thể nối lại? Hai năm qua, hắn không dám nghĩ đến Quý Ương, vì chỉ cần nghĩ đến là tim đau nhói. hắn thậm chí không dám đi qua quý phủ, không hỏi thăm bất cứ chuyện gì về nàng. Hắn chỉ có thể giả vờ như không có Quý Ương trên đời, mới có thể chịu đựng được. Nhưng tất cả chỉ là trò cười, hắn biết nàng từng rơi xuống nước, nên đã đến Diệp Gia thôn trang. Khi đó hắn đứng bên bờ nhìn nàng từ từ chìm xuống, thậm chí nghĩ đến việc kết thúc mọi chuyện. Nhưng khi thấy nàng dãy dụa yếu ớt, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, hắn mới nhận ra mình không thể bỏ rơi nàng. Hắn cứu nàng lên, ôm nàng vào lòng, thậm chí cố ý đánh rơi ngọc bội, tâm tư gì chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Hắn giả vờ làm quân tử đứng đắn, vì lý do gì? Nàng thật sự tìm đến hắn, không chỉ vậy, nàng còn nói muốn lấy thân báo đáp, nói rằng thích hắn. Bùi Chi Diễn bật cười, nàng thích không phải hắn thật sự, mà là hình ảnh hắn ngụy trang. Một hình ảnh quân tử hoàn hảo như Diệp Thanh Huyền, nàng có biết tâm tư thật sự của hắn không? Nàng có biết hình dáng thật sự của hắn không? Nếu nàng biết, nói ra chắc cũng chỉ như người đời mà thôi. Duyên phận chẳng qua là hắn tự lừa mình dối người, từng bước tính kế mà thôi. Làm sao không thể nối lại? Thẩm Thanh Tư lẩm bẩm trong mơ màng. Bùi Chi Diễn nhíu mày nhìn hắn, còn có thể nói chuyện. Thẩm Thanh Tư mơ màng nhìn ra đường, lung tung giơ tay chỉ. Kia chẳng phải là nối lại sao? Bùi Chi Diễn nhìn theo hướng hắn chỉ, ngoài những người kề vai sát cánh, chẳng có gì. Hắn chờ mong điều gì? Bùi Chi Diễn cười trào phúng, nói với Thẩm Thanh Tư. Ta đưa ngươi về, giọng nói bỗng dừng lại, hắn nhìn thấy ở đầu cầu đá kia, Quý Ương Cầm Hoa đang đứng trong đám người, nàng ngẩng khuôn mặt diễm lệ, nói chuyện với huynh trưởng, mày liễu nhíu lại, như gặp phải nan đề. Dưới ánh đèn dầu, nàng đẹp như hư ảo, phảng phất chỉ cần hắn tới gần, nàng sẽ biến mất. Cách chương.